Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 1252, số trời đã định. Yên tĩnh khe núi bên trong, trầm tích lấy thật dày bùn cát, khiến cho được xa gần bụi mờ mịt một mảnh, tựa hồ không gặp được một chút sinh cơ, mà hoang vu như vậy chỗ tại, lặng đứng lấy ba đạo bóng người. Một vị là áo trắng bồng bềnh Nguyệt Tiên Tử, vẫn cúi đầu ngưng mắt, quay hàm bên hiện ra một vòng cười yếu ớt, nàng dưới chân bùn cát, đã bị mặt trời thiêu đốt khô nứt, nhưng từ bên trong lộ ra hai mảnh cỏ dại trôi non, tại trong gió run lẩy bẩy lấy mà lại vui vẻ chấp nhất. Chính là này nhỏ yếu xanh non, hoặc tương lai năm mọc đầy khe núi, mặt khác hai vị lão giả. Phân biệt là Mặc Quy cùng Tử Sa, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, lần lượt lên tiếng nói, các phe gia tộc đệ tử. Có tới hơn vạn chi chúng, đã tề tụ Côn Lôn hư, nhưng không được mà vào, người ta tính quan kỳ biến, hoặc khác tìm đối sách. Côn Lôn hư, Nguyệt Tiên Tử hình như có kinh ngạc, Tử Sa gật lấy đầu, nói, trước đây ta đi đầu một bước. Có chỗ thu hoạch tất, nghe nói Côn Lôn hư xưng hô, đến từ Ngọc Chân Nhân, cũng mượn hắn miệng, truyền bá ra đến, mà Côn Lôn hư, ở vào Thượng Côn Châu Phúc Địa, nó phương viên mấy chục ngàn dặm, vì trận pháp cấm chế bao phủ, chỉ có một đạo thiên môn liên thông trong ngoài, nhưng lại không thể nào xuyên qua khiến người ta lùi bước. Nguyệt Tiên Tử đôi mi thanh tú cau lại. Nói một mình nói, tôn giả, hiện thân, Mặc Quy đưa tay vuốt râu, trầm ngâm nói, có lẽ là a, nếu không Ngọc Chân Nhân cũng chưa chắc biết được Côn Lôn hư. Tiếc rằng vị cao nhân nào, thần uy khó lường, Ngọc Thần Điện chỉ có giải rác mấy người gặp qua tôn giả. Mà nếu như đất khách gặp nhau, chỉ sợ ta cũng chưa chắc có thể nhìn thấu hắn tồn tại. Nguyệt Tiên Tử lời nói bên trong, tựa hồ nhiều rồi một chút ngưng trọng, nàng nhẹ nhàng huy động tay áo dài, trong tay giơ lên một khối ngọc kính, theo lấy tia sáng lấp lóe, ngọc kính bên trong bày biện ra một trương tuyệt thế dung nhan. Nàng hướng về phía kính bên trong bộ dáng ngưng mắt tường tận xem xét, liền tức lại tay nhặt lọn tóc mà vẻ mặt xấu hổ. Mặc Quy cùng Tử Sa nhịn không được lắc đầu lên tiếng, Nguyệt Liên, người cũng không phải là cô gái tầm thường, mà là gánh vác trách nhiệm, còn tưởng là Sa Ly Nhi nữ tư tình, người đã hãm sâu trong đó, nếu có bất trắc, chẳng lẽ không phải cô phụ rồi tộc bên trong già trẻ. Nguyệt Tiên Tử nụ cười biến mất, lập tức khôi phục rồi ngày xưa lãnh diễm, nàng thu hồi ngọc kính. Ngẩng đầu trông về phía xa, nhẹ giọng nói, ta như gặp bất trắc, hai người các ngươi liền đi theo Vô Cửu, hắn sẽ mang theo Ngân Nguyệt tộc, đào thoát trận này thiên địa chi kiếp. Hai vị lão giả vẻ mặt cứng đờ, hai mặt nhìn nhau, đặt chân chỗ tại, chính là ngàn trượng núi cao, như vậy quan sát, hoang nguyên vạn dặm mà trống trải bát ngát, trên đỉnh núi. Có người hai tay chắp sau lưng im lặng mà đứng, một hồi nhàn nhạt gió tanh thổi tới, hắn hoa dâm sợi râu có chút đong đưa. Đây là một vị lão già, trên mặt che kín nếp nhăn, tướng mạo bình thường, thần thái hiền hòa, chợt thấy một lần liền như núi giã lão ông, quanh thân trên dưới nhìn không ra chút nào tu vi, mà không nhuốm bụi trần trường sam, đỉnh đầu ngọc trâm. Cùng với hắn lạnh nhạt như gió khí độ, tỏ rõ hắn cũng không phải là bình thường hạng người, hoặc là nói, hắn là một vị thâm cư không ra ngoài cao nhân. Năm châu đã hiện, nguyên hội làm lâm, lượng kiếp nhất định, vận trời cho phép, lão giả nhẹ giọng tự nói, ánh mắt thâm thúy, hắn đưa tay chỉ hướng kia trống trải hoang nguyên, nhàn nhạt ra hiệu nói, chính là nơi đây. Tuân mệnh. Mấy trượng bên ngoài, đứng đấy ba vị trung niên nam tử, đều là uy thế bất phàm, Trình Tề nhấc tay hưởng ứng. Lão giả hơi hơi gật đầu, lại nói, không cần kinh động nguyên giới gia tộc, mà lại từ Ngọc Thần giới triệu tập nhân thủ. Ai, thời gian không chờ đợi ta a. Ba vị người trung niên lần nữa chắp tay lĩnh mệnh, mà trong đó một vị lông mi dài mắt nhỏ người có chỗ nghi vấn, nhiều ngày không thấy Hư Lệ bóng dáng. Phải chăng phái người tìm kiếm? Hắn chết, lão giả vẫn như cũ là mặt hướng hoang nguyên. Lời nói bên trong không có chút rung động nào, Hư Lệ hồn bài đã vỡ. Ba vị trung niên nam tử đều là ngạc nhiên không thôi. Tế ti phía trên cao nhân đều có hồn bài cất giữ trong Ngọc Thần Điện nội. Một khi hồn bài vỡ vụn thì mang ý nghĩa người đã bỏ mình đạo tiêu. Mà Hư Lệ tế ti chính là thiên tiên. Ai dám giết hắn? Ai có thể giết hắn? Còn có thể là ai? Lão giả tựa hồ không chỗ không hiểu. Tiếp tục nói rằng, lấy hắn năm đó địa tiên tu vi, liền có thể chém giết Thúc Hanh. Quả nhiên, Vĩ Giới Tử, Sùng Văn Tử cùng Sương Duẫn lại trước sau mất mạng trong tay hắn. Lão phu kết luận hắn giết rồi Hư Lệ. Hừ, nói ở đây, hắn tựa hồ có chút tức giận. Lão phu điện hạ tế ti, bị hắn giết rồi năm vị, nhốt hai người, nếu như mặc hắn như vậy càn rỡ xuống dưới, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều muốn bị hắn hủy rồi. Ba vị trung niên nam tử hai mặt nhìn nhau, liền muốn lên tiếng, lão giả khoát tay áo, tự mình lại nói, số trời đã định, không thể nào nghịch chuyển, nơi đây không nên trì hoãn, mà lại do lão phu gặp một lần hắn, lời còn chưa dứt. Hắn bóng người chậm rãi giảm đi, liền giống như hắn đến từ hư vô, lại quy về hư vô, lại một chỗ trên đỉnh núi, ngồi lấy một đám tu sĩ, chính là cầu ra sáu vị đệ tử, cùng kỳ tán nhân, hoặc vô cứu, liên tiếp phi hành mấy ngày, chỗ trải qua địa phương, y nguyên là toàn cảnh là hoang vu, mà cầu Hưng Tử cùng cầu Vinh Tử không dám khinh thường. Phân phó đám người nghỉ ngơi, vô cứu vốn định đưa ra đề nghị, hoặc bắt chuyện hai câu, nhưng không được để ý tới, hắn chỉ có thể coi như thôi. Có lẽ tại cầu gia cao nhân nhìn đến, một cái vãn bối có lẽ có tự mình hiểu lấy, có thể đồng hành đã là cơ duyên lớn lao, cần gì phải nhiều như vậy nói nhảm đây, mà cầu gia đệ tử, ngược lại là cùng vô cứu ngày càng quen biết. Kỳ huynh, trên đường đi, luôn luôn chiếm tiện nghi của ngươi. Phàm tục có câu nói, rượu thịt không phân biệt. Mời, vô cứu cùng cầu Tuấn ngồi cùng một chỗ. Hai người nâng rượu uống. Gặp cầu Tuấn ba vị sư huynh đệ mắt lộ ra trông mà thèm. Hắn lại cầm ra vài hũ rượu ném tới. Liền tức đổi lấy từng trương khuôn mặt tươi cười. Lẫn nhau cũng là ở chung thật vui. Mà cầu Hưng Tử cùng cầu Vinh Tử tự có tiền bối rụt rè, dứt khoát xoay người sang chỗ khác. Hai cái người thì thầm nói nhỏ, cách Thượng Côn Châu Phúc Địa còn có rất xa, ba ngày lộ trình a. Lần này đi vạn người hội tụ, tất có một phen cảnh tượng hoành tráng. Ai, nhiều người hỗn loạn, khó tránh khỏi phân tranh. Huynh trưởng chỗ nói cực phải. Ta Bắc Nhạc cùng Nam Dương, Bồng Lai, chưa có lui tới, chỉ vì Ngọc Thần Điện triệu tập, từ bốn phương tám hướng hội tụ một chỗ. Tiếc rằng nhân tính khe rãnh, họa phúc khó liệu, ta nguyên giới cùng Ngọc Thần Điện từng có ước định, như thế cũng là bất đắc dĩ. Tiểu đệ có chỗ không rõ, còn mời huynh trưởng chỉ giáo, ta cũng chỉ là nghe thấy. Tục truyền, Bắc Nhạc Đỗ gia, Lệ gia, cùng với mặt khác tam giới cao nhân, từng cùng Ngọc Thần Điện từng có ước định, chính là các phương thủ hộ Ngọc Thần giới, mà một khi thiên địa có biến, thì do Ngọc Thần Điện che chở các phe an nguy. Thiên địa có biến, tu tiên chi đạo, kiếp số đã định, cho nên mỗi mấy chục ngàn, mấy chục vạn năm, thiên địa cũng tất có một kiếp. Thật giả như thế nào? Tường tình thì sao đây? đã nhưng các phương cao nhân hết lòng tin theo không nghi ngờ. Có lẽ cũng không phải là huyệt trống đến gió, về phần trong đó tường tình, lại không được biết, cầu ra tiền bối, đang lo lắng lấy tiền đồ vận mệnh, mà cầu ra đệ tử, vẫn còn đang uống rượu đều vui mừng. Kỳ huynh, ngươi ở tại Nam Dương nơi nào? Ngày khác tiến đến bái phỏng một hai. Kỳ huynh, cầu Tuấn gặp kỳ tán nhân tính tình hiền hòa, lại là người hào phóng. Uống rượu sau khi cùng hắn nói giỡn bắt đầu, nhưng lại gặp hắn cúi đầu trầm mặc, nhịn không được có chút hiếu kỳ. A, Vô Cửu thoáng sững sờ, đã khôi phục thái độ bình thường, thuận miệng đáp lời, Nam Dương Vi Lan Hồ. Như thế qua loa một tiếng, hắn ánh mắt có chút lấp lóe. Cầu gia lão ca hai tu vi, so sánh với hắn muốn thua xa một bậc, mà lại không thêm phòng bị, truyền âm đối thoại bị hắn nghe được rõ rõ ràng ràng, lại ngoài ý muốn ấn chứng hắn trước đây suy đoán, không khỏi để hắn lại thêm mấy phần lo nghĩ. Truyền thuyết kia bên trong thiên địa hạo kiếp, tựa hồ đã vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, lại không biết khi nào hàng lâm, lại sẽ mang đến như thế nào tai họa, có thể nào không khiến người ta vì đó lo lắng đây. Liền tại lúc này, một đám bóng người từ xa đến gần, Vô Cửu thả xuống vò rượu, theo lấy mọi người thấy đi, mà bất quá trong nháy mắt, hắn mí mắt có chút nhảy một cái. Một đám tu sĩ, có tới 15 người chi nhiều, đều là trang phục tương tự, hiển nhiên đến từ cùng một cái nguyên giới gia tộc, mà cầm đầu người chính là một vị hơn 30 tuổi nam tử. Khí vũ hiên ngang, đỉnh đầu đạo kế, quay hàm dưới râu đen, hai con người có thần, trên thân tản ra phi tiên 6 tầng uy thế, đi theo còn có 2 vị phi tiên, cùng 12 vị địa tiên. Cầu gia đệ tử không dám lãnh đạm, đứng dậy nghênh đón, Bắc Nhạc cầu Hưng tử, cầu Vinh tử, gặp qua các vị đạo hữu. Ha ha, ta chính là Nam Dương Tề Hoàn, mang theo tộc bên trong đệ tử đi cơ duyên, làm sao đường xá xa xôi, cho nên đến chậm một bước. Nam Dương Tề gia, nguyên lai là Tề gia chủ. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Cầu Hưng tử cùng cầu Vinh tử không chịu được quay đầu thoáng nhìn, nhớ kỹ kỳ tán nhân cũng là đến từ Nam Dương, mà hắn giống như không nhận ra Tề gia đệ tử, cũng không có kết bạn hào hứng, một mực trái phải nhìn quanh, yên lặng uống rượu. Nghe nói các phương đồng nghiệp đã chạy tới Thượng Côn Châu Phúc Địa, các vị tại sao trì hoãn a, sao không kết bạn đồng hành? Tề Hoàn khí độ bất phàm, mà lại đàm tiếu tự nhiên, nếu như không biết nội tình, cũng là cho người ta hảo cảm. Cầu Hưng tử cùng cầu Vinh tử gật đầu đáp ứng, cầu ra hết sức vinh hạnh. Tề gia chủ, mời cầu ra đệ tử tại hai vị tiền bối dẫn đầu xuống. Đằng không mà lên, Vô Cửu cũng đành phải sau đó mà đi, lại phiết lấy khóe miệng mà âm thầm lắc lắc đầu. Tề Hoàn cũng không phải là cùng tên cùng họ, mà là cùng một người. Gia hỏa kia chính là trước đây cừu địch. Tề Hoàn đã từng hủy rồi nhục thể của hắn, bị hắn may mắn đào thoát. Bây giờ bất quá một năm, hắn vậy mà tái tạo nhục thân, đi vào rồi Thượng Côn Châu. Thật có thể nói là oan gia ngõ hẹp, mà bản tiên sinh cuối cùng ưa thích tự cho là đúng. Lại một lần biến khéo thành vụng. May mà cầu gia lão ca hai không thích nhiều chuyện, tạm thời không có truy cứu. Nếu như đối chất nhau, khó tránh khỏi lộ ra sơ hở. Bất quá, gia hỏa kia tu vi xa xa không để lúc trước, trừng trị hắn cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Có rồi Tề gia kết bạn đồng hành, cầu gia cũng tăng tốc rồi thế đi. Một chuyến hơn 20 người, nhanh như điện chớp vậy thẳng đến Thượng Côn Châu Phúc Địa mà đi. 2 ngày sau, lúc chạng vạng tối, hoang vắng khe núi bên trong, nhiều rồi một đám bóng người, chính là Tề gia, cầu gia đệ tử, đặt chân ở chỗ này nghỉ ngơi. Vô Cứu cùng mọi người ngồi cùng một chỗ, lại không còn uống rượu nói giỡn, mà là hai tay kết ấn, hai mắt đóng chặt, bày ra thổ nạp điều tức tư thế. Tại đến Thượng Côn Châu Phúc Địa trước đó, hắn không muốn phức tạp, mà Tề gia cùng Cầu gia đệ tử, ngược lại là có chút hưng phấn, lẫn nhau bốn phía ngồi cùng một chỗ, đàm luận giữa đường chứng kiến hết thảy. Cầu gia lão ca hai gặp Tề Hoàn tu vi không tầm thường, lại là nhất gia chi chủ, e sợ cho mất đi cấp bậc lễ nghĩa, liền tận lực kết giao, nịnh nọt. Song phương đàm luận sau khi, không khỏi nhắc tới người nào đó, Tề gia chủ, người ta có duyên, trước đây thu lưu một cái vãn bối, cũng là đến từ Nam Dương, nể tình tình đồng hương, Tề gia chủ không ngại chiếu cố một hai. Há, ta Nam Dương gia tộc đệ tử, kẻ khác ở nơi nào, Tề mỗ có thể hay không gặp mặt một lần? Kỳ tán nhân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN